cùng vẫn im lặng. Tình cảnh của lão đại cũng đang cực kỳ tồi tệ. Nếu để nàng ấy biết được, dựa vào lòng ham muốn chiếm hữu biến thái của mình, lão đại nhất định sẽ đi trấn sát ả điên kia. Đến lúc đó, lão đại sẽ lâm vào tình cảnh nguy hiểm tới tính mạng, sự tồn tại của nàng cũng sẽ bị phơi bày. Nương nương, Ti Chức cũng bị thần tộc Hoàng Kim để mắt tới. Tư Bắc Vọng mặc niệm trong lòng. Hiện giờ, một nhà ba người bọn hắn đều tựa như dẫm trên băng mỏng, cũng coi như niềm vui bên trong nỗi khổ. Lão đại sẽ bảo hộ cho chó săn. Chó săn tin tưởng vững chắc, không nghi ngờ. Đứng thứ 8 vấn đỉnh bảng ư. Lão đại đã từng là người đứng thứ 3 trên bảng vấn đỉnh, sở hữu khí vận trời ban. Đợi một thời gian nữa, nàng nhất định sẽ trở lại vị trí này, thậm chí còn có thể tiếp tục leo lên cao hơn nữa. Gả cho Vô Thiên Yến Vãn. Tư Bắc Vọng đã phán quyết tử hình cho con mụ tâm thần kia, hắn chắc chắn sẽ ăn tươi nuốt sống ả. Khó khăn duy nhất mà Tư Bắc Vọng cần phải giải quyết, một khi thanh danh truyền xa, hắn có lẽ sẽ bị ả điên đó phát giác. Nam tử áo trắng đứng sừng sững trong biển tuyết mênh mông, biểu cảm cực kỳ phức tạp. Nửa tháng này, tinh thần của hắn đã bị phân tán, từ đầu đến cuối không thể duy trì sự minh mẫn, hoàn toàn không thể tiến vào trạng thái tu luyện. Nữ nhân điên cuồng kia giống như một thanh kiếm sắc bén treo lơ lửng trên đỉnh đầu, từng thời từng khắc gây áp lực cho hắn. Nếu không nhờ có đạo tâm kiên định, e rằng thất khiếu của hắn đã sớm bị vỡ thành nhiều mảnh, tự rơi vào tâm ma rồi. Tư Bắc Vọng trở lại động phủ, ôm ấp con rối để cảm nhận hơi thở ấm áp của lão đại, ý thức cũng tiến vào không gian minh giới. Minh Đăng ánh bạc nằm trơ trọi trong làn sương mù xám xịt giữa thiên địa, hắn hít mắt xanh, một tia kinh ngạc hiện lên từ sâu trong đáy mắt. Tư Bắc Vọng quan sát được một luồng minh khí đang chuyển động, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt cực kỳ nồng đậm, nhưng lại bị bài xích bởi thiên địa nơi đây, chỉ có thể phiêu đãng khắp bốn phương tám hướng. Khí tức của luồng minh khí đó vô cùng quen thuộc, đó chính là tu vi của con mụ điên cuồng a. Đánh cắp. Thanh âm của Tư Bắc Vọng bộc lộ một tia vui mừng. Tuy rằng đám minh khí này không có ảnh hưởng gì cả, nhưng hắn có thể xác minh một suy đoán. Minh giới của hắn là hàng chính hãng, mà tu vi của bà điên kia chỉ sợ là hàng lậu. Nếu không, làm thế nào để giải thích việc một kẻ yếu đuối như hắn lại có thể sở hữu sức mạnh sâu hơn mấy tầng? Sau khi liên tưởng tới cấm khu sinh mệnh và Minh Đăng, hắn càng chắc chắn với ý nghĩ của mình. Bà kia đã tình cờ phát hiện ra minh khí thông qua cơ duyên. Sự chán nản ở hàng lông mày lập tức bị cuốn đi, Tư Bắc Vọng cũng chìm vào suy tư. Về phần tại sao hàng chính hãng lại không đánh bại hàng lậu, bởi vì có hàng lậu có rất nhiều ưu đãi. Tư Bắc Vọng vs Vô Thiên Yếm Vãn. Hiệp 1, bối cảnh, một người là kẻ nhà quê đến từ thế giới bị vứt bỏ, người còn lại là phôi thai của thiên đạo. Nàng ta đến từ gia tộc Vĩnh Hằng quốc độ hùng mạnh, một tay chiếm giữ 72 tinh vực, đại đế dưới trướng nhiều như trâu ngựa. Hiệp 2, khí vận, một người có 3 chiếc lá khí vận, người kia có 99 chiếc lá tràn đầy hào quang, tuôn chảy như đại dương bao la. Hiệp 3, thời gian tu luyện, một bên hơn 40 tuổi, một bên hơn 900 tuổi. Tư Bắc Vọng tuyệt nhiên không chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Vừa có tu vi nghiền ép, lại được nắm giữ hàng vạn tài nguyên quý hiếm, cho nên minh khí của nữ nhân điên cuồng càng thêm thâm hậu. Hy vọng không phải là một phương pháp chiến thắng tinh thần của bản thân. Tư Bắc Vọng khẽ nói, hắn không có bằng chứng xác thực, vẫn không thể chứng minh kẻ nào mới là hàng chính hãng. Nhưng ít ra hiện tại, ánh mắt hắn đã bắn ra ý chí chiến đấu nồng đậm. Phiền não quấy nhiễu đã bị xua tan, suy nghĩ trong lòng sẽ được thông suốt triệt để. Trong mắt nữ nhân kia, hắn chính là bảo vật. Liệu nàng ta có đi tuyên truyền khắp nơi, giống trống khua chiêng, để lùng bắt ta không? Điều này trên cơ bản là không có khả năng. Hành vi ngu xuẩn như vậy nhất định sẽ khơi gợi sự tò mò của những thần tộc hoàng kim còn lại. Đám quái vật khổng lồ này sẽ âm thầm chú ý đến một tên nhà quê là hắn. Khi đó, tình huống sẽ trở thành một bãi nước đục, tính toán của con mụ tâm thần kia chắc chắn sẽ thất bại. Vậy nên, Vô Thiên Yếm Vãn chỉ có thể lặng lẽ tìm kiếm trong hàng tỷ tinh vực, nhưng nàng làm sao có thể ngờ số mệnh của mình lại đang trú ngụ trong một tinh vực hạ đẳng chứ? Trừ phi Từ Bắc Vọng leo lên tới bảng vấn đỉnh, hư ảnh được trình chiếu trong dải ngân hà vũ trụ. Đến khi đó, tung tích của hắn mới có thể bị bại lộ. Khoảng cách tới bảng vấn đỉnh còn rất xa, mình không cần vội vàng. Từ Bắc Vọng khôi phục dáng vẻ thông dong bình tĩnh như cũ. Kế hoạch ban đầu vốn là đợi đến khi bảng ấu cầm kết thúc, hắn trả nợ ân tình cho băng tuyết cầm cung, sau đó bắt đầu trà trộn vào pháp trận truyền tống, cướp đoạt cơ duyên trong hàng tỷ tinh vực khác nhau. Sau khi chiếm lấy một quả tinh cầu này, hắn sẽ nhanh chóng đổi sang một quả khác, bà điên kia sao có thể tìm thấy hắn chứ? Nếu có một ngày Vô Thiên Yếm Vãn tìm được, Tư Bắc Vọng hắn có khi đã không còn e sợ nàng ta nữa rồi. Huống chi, ta còn có nàng mà. Tư Bắc Vọng vuốt ve khuôn mặt lạnh lùng của con rối, mổ vài cái lên đôi môi đỏ mọng ướt át. Nếu gặp phải nguy hiểm, ta trốn phía sau lão đại là được. Sớm biết có thể vô tình cướp đoạt minh khí, thì ta nhất định trở về cùng bà điên kia. Sau đó Từ Bắc Vọng nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ vớ vẩn của mình. Trong nhà có 1 triệu, nếu thiếu đi 300-500 thì chủ nhà cũng không phát hiện ra. Nhưng nếu muốn lấy thêm 100-200 ngàn, ngươi cho rằng người ta là đầu gỗ sao? 5 tháng vô tình, đảo mắt đã 2 năm trôi qua. Ngày hôm nay, Băng Tuyết Cầm Cung tổ chức một buổi lễ cực kỳ long trọng. Vô số thế lực lớn nhỏ của Nhật Nguyệt Thần Triều hội tụ tại dãy núi Băng Tuyết, ước chừng mấy trăm vạn đệ tử. Đài cầm to lớn lơ lửng trên trời cao, lãnh tụ của các thế lực lần lượt đặt tu di giới ở trên đó. Không còn cách nào khác, bảy đại môn phái đều cho rằng Từ công tử là toàn bộ hy vọng của cả thôn, gánh vác gánh nặng cuộc khởi Nhật Nguyệt Thần Triều, mọi người nhất định phải đến ủng hộ. Nhưng lấy cái gì để ủng hộ đây? Đương nhiên là tiên tinh rồi. Nói đơn giản là ức hiếp vơ vét tài sản. Số định mức cũng được quy định, nhà ai thiếu sẽ phải cút khỏi Nhật Nguyệt Thần Triều. Không gian sinh tồn của các môn phái nhỏ vốn đã nhỏ bé. Nếu thực sự phải rời khỏi mảnh đất này, thì sẽ bị ngoại giới cắn nuốt gần như không còn sót lại gì. Vì vậy, bọn họ chỉ có thể cắn xén tài nguyên của đệ tử, khó khăn gom góp mấy trăm khối tiên tinh để dâng lên. Nhưng vào lúc này, 10 vạn tiếng đàn thanh linh vọng khắp đất trời. Cung nghênh đại sư huynh, cung nghênh đại sư huynh, cung nghênh đại sư huynh. Mờ thanh đồng đều truyền khắp bốn phương tám hướng, chậm rãi như sấm sét, không ngừng quanh quẩn giữa núi non. Mấy trăm vạn đệ tử lễ độ cung kính khom người, không dám nhìn thẳng vào đệ tử xuất sắc nhất của Nhật Nguyệt Thần Triều. Tầm mắt của bọn họ lén dõi theo nam tử áo trắng lộng lẫy trong hư không, chỉ cần một cái liếc mắt cũng đã khiến người ta gần như hít thở không thông. Khí chất siêu nhiên thoát tục, dung mạo không có gì sánh kịp, ánh sáng thần tiên chói rọi hội tụ xung quanh nam nhân này, như thể hòa làm một với khí vận của trời đất. Không ít nữ tu nhìn ngắm với ánh mắt si mê, cơ thể run rẩy từng trận. Công Nghi Sơ cũng đặc biệt ăn mặc lộng lẫy, chiếc váy hoa sen tôn lên dáng người hoàn mỹ, khí chất ung dung dịu dàng của nàng ta. Từ công tử, nhất định phải nâng cao uy danh của Nhật Nguyệt Thần Triều đấy. Tể Thiền của Quảng Cầm Khuyết nhẹ giọng cổ vũ, người trẻ tuổi này khôi ngô đến mức khiến cho đám nữ nhân bọn họ cũng phải lu mờ. Đám người Lệ Quỷ Tam và Tê Bá Thiên đều âm thầm mặc niệm một câu, gánh vác sứ mệnh, đúc thành vinh quang. Đây là cơ hội để Nhật Nguyệt Thần Triều vùng lên, nếu không phải vận mệnh chiếu cố, thì một người trẻ tuổi kinh tài tuyệt diễm như hắn sao có thể đạp xuống nơi này. Hắn vẫn ung dung đứng nơi đó, hoàn toàn không thèm che giấu khí tức hào hoa phong nhã. Tại hạ nhất định sẽ không làm chư vị thất vọng. Nam tử áo trắng liếc nhìn toàn bộ thiên địa, biểu lộ ý cười ôn hòa. Mặc dù hắn vẫn luôn duy trì dáng vẻ tao nhã không nhiễm bụi trần, nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận sức mạnh cường thế cuồn cuộn kia. Chuyến đi Trung Châu lần này của hắn nhất định sẽ gây chấn động toàn bộ tinh vực Thiên Cầm. Đương nhiên, một vài đệ tử không khỏi ghen tức, âm thầm nguyên rủa, Từ Bắc Vọng nguyên ngàn vạn lần đừng ôm thất bại trở về, đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Trong hàng trăm nghìn năm qua, những người đến từ Nhật Nguyệt Thần Triều chưa từng lọt vào bảng ấu cầm dù chỉ một lần, một tên nhà quê nhân tiên sơ phẩm như ngươi cũng có thể làm được sao? Phi, tên này có lẽ chính là tiểu bạch kiểm của tông chủ Công Nghi. Nàng ta đã cố ý an bài ở Trung Châu, giác cho hắn một lớp vàng ống khi trở về. Bên ngoài dãy núi, đám nô bộc nuôi dưỡng mạnh thú và những tên thợ mỏ đều có một biểu cảm thống khổ đồng nhất. Cùng là người phi thăng, vì sao chênh lệch lại lớn đến như thế? Cút CMN đi, lão thiên gia. Một tên thợ mỏ phẫn nộ gào lên, nước mắt hối hận chảy ròng ròng. Bọn họ quả thực không nên cố gắng siêu thoát làm gì cả. Khu vực trung tâm cầm đài đã có hơn 1.000 tu di giới. Tất cả đều bị các trưởng lão luyện khí luyện chế thành một chiếc vòng tay óng ánh trong suốt. Sau đó, bọn họ cung kính đưa cho Từ Bắc Vọng. Hắn thản nhiên nhận lấy rồi bình tĩnh nhìn về phía trước. Ầm ầm ầm, một cổ chiến xa được kéo bởi thương long ba đầu đột nhiên xuất hiện giữa bầu trời, sau đó treo lơ lửng giữa vùng núi băng tuyết, trút xuống khí tức vô cùng đáng sợ. Băng Tuyết Cầm Cung, Từ Bắc Vọng. Một thanh âm uy nghiêm truyền đến từ trong chiến xa. Hãy cố gắng thể hiện khả năng của mình, không cần miễn cưỡng. Ánh mắt dịu dàng của Công Nghi Sơ gắn chặt vào thân ảnh của ái đồ, nàng ta cũng không muốn tạo áp lực cho hắn. Vô số trưởng lão, bảy người sư tỷ, cùng với các cường giả đến từ những thế lực lớn cũng đều tiến lên cổ vũ. Đợi đến khi ta trở về, danh vọng của Nhật Nguyệt Thần Triều sẽ truyền tới mọi ngóc ngách của tinh cầu. Giọng nói điềm đạm cất lên, nam tử áo trắng bước từng bước lên chiến xa trong rất nhiều ánh mắt không nỡ, sau đó biến mất ở phía chân trời. Tại một nơi sâu thẳm trong chiến xa, một quần sáng u ám xoay tròn lơ lửng. Mau bước vào trận pháp truyền tống. Một nam tử trung niên với khí tức thâm hậu đang đưa mắt quan sát người trẻ tuổi khôi ngô này. Kẻ này chỉ mới là nhân tiên sơ phẩm, vậy mà cũng có thể tham dự tranh đấu bảng ấu cầm sao. Yếu tố duy nhất có thể xác minh thiên phú chính là cốt linh chưa tới 45 tuổi. Nhưng những thiên kiêu như hắn ở tinh vực Thiên Cầm cũng không ít. Xem ra lại là một cá nhân không dám chém giết cùng các thiên kiêu khác, chỉ muốn đóng góp náo nhiệt, mở mang hiểu biết mà thôi. Nam tử trung niên thu hồi ánh mắt, khai mở trận pháp truyền tống, thuận tay vứt một khối lệnh bài tú cầm vào đó, nam tử áo trắng biến mất trong nháy mắt. Đối với một người trải qua trận pháp truyền tống tinh vực như Từ Bắc Vọng mà nói, không gian mờ mịt tiên khí mỏng manh đích thực là đồ rác rưởi. Từ Bắc Vọng thậm chí còn không nghĩ tới việc tu luyện, hắn ta pha một bình trà tiên rồi lâm vào trầm tư. Không chỉ chủ nhân tinh vực là nhân viên của thiên đình, mà ngay cả chủ nhân Đông Hoang cũng do thiên đình bổ nhiệm. Đơn giản mà nói, người tổ chức cuộc tranh đấu bảng ấu cầm cũng chính là thiên đình. Những khoáng thạch, tiên mạch ban thưởng cho các thiên kiêu của từng tông môn cũng đều xuất phát từ quốc khố của thiên đình. Thiên đình cai quản hàng tỷ tinh vực, mà thần tộc Nhật Bất Lạc lại rất có tiếng nói trong nội bộ thiên đình. Dù là ít ngồi đáy giếng cũng có thể mường tượng sức mạnh của thần tộc Nhật Bất Lạc, một thế lực khác cũng nổi danh cùng bọn họ chính thần tộc Thất Quang Vương. Liệu giọt máu của lão đại trong cơ thể hắn có bị sứ giả thiên đình phát hiện ra hay không? Khả năng này cực thấp, nếu có, lão đại nhất định sẽ liên tục cảnh cáo hắn từ trước. Huống hồ, bà dì đại đế từng đến đây cũng không nói gì. Từ Bắc Vọng mắc kẹt trong không gian truyền tống cằn cỗi thiếu thốn, chờ đợi trọn vẹn 8 ngày, thì mới đến nơi. Tại một trang viên lập lòe tiên quang, tràn ngập hơi sương, hàng ngàn thiên kiêu trẻ tuổi đang giao lưu với nhau trong bầu không khí vui vẻ hòa thuận. Chén rượu sừng tê, bàn đào tiên dịch, cái gì cũng có, ngay cả trái cây cũng là bảo vật 8 vạn năm, hình thức chiêu đãi vô cùng xa hoa. Sau khi đáp đất, Từ Bắc Vọng quan sát hoàn cảnh náo nhiệt bốn phía, tiện tay lấy ngọc phiến ở gần đó. Sau khi ý thức từ từ nhập vào ngọc phiến, hắn ta đại khái hiểu được mục đích của yến hội này. Nơi này được gọi là Côn Minh Yến. Côn Long Dương cánh gào thét trong gió. Những người tham dự đều là thiên kiêu đến từ Đông Hoang. So sánh với một nơi màu mỡ như Thánh Vực Trung Châu, thì Đông Hoang chỉ là nơi hẻo lánh. Chất lượng tổng thể của đám thiên kiêu thấp hơn Trung Châu và Bắc Nguyên rất nhiều. Cho nên, bọn họ tổ chức yến hội này cũng là vì kết giao nhân mạch. Thật ra cũng rất bình thường, cảnh tượng đồng hương kết nhóm cũng không phải chẳng hiện tượng lạ lùng gì. Lúc này, rất nhiều thiên kiêu xoay đầu nhìn qua, lập tức bắt gặp một thanh niên đang đi tới, sau lưng hắn rất nhiều tùy tùng đi theo. Thanh niên mặc áo choàng tinh đấu, sao băng, đầu đội tinh quang, tướng mạo khôi ngô, đôi mắt sáng như sao trời, toàn thân phát ra khí tức tôn quý trời sinh. Hắn ta chính là người chủ trì Côn Minh Yến, đệ tử chân truyền của chủ nhân Đông Hoang, Ly Thương. Hắn ta bẩm sinh ra đã là tiên, trở thành thiên tiên trung phẩm, khi chỉ vừa 100 tuổi, được biết đến nhân vật đứng đầu bảng ấu cầm. Hào quang của Ly Thương lan tràn khắp khu vực Đông Hoang, hắn đi đến đâu liền thu hút sự chú ý đến đó. Mau nhìn, đó là Hữu Cầm Tĩnh Nghi. Ly Thương đi về phía một nữ tử mảnh mai yểu điệu, da thịt trắng tươi như tuyết đầu mùa, ngũ quan thanh tú tinh xảo, mái tóc đỏ nhạt xõa xuống bờ vai. Người này chỉ vừa mới 80 tuổi mà đã là thiên tiên hạ phẩm, có nhiều khả năng sẽ lọt vào 20 vị trí đầu tiên của bảng ấu cầm. Ngay từ khi còn nhỏ, nàng ta đã dung nhập cơ thể với chân cốt của Thất Hải U Hoàng, cho nên chiến lực vô cùng kinh khủng. Sau khi bàn tán nghị luận, đám thiên kiêu khó tránh khỏi có chút tự ti và suy sụp. Bọn họ hứng chịu nhiều đắng cay tủi nhục, đánh bại những người cùng thế hệ mới có được vị trí danh ngạch, một cơ hội để chứng minh bọn họ là nhân tài thiên phú nhất. Nhưng khi tới đây rồi, bọn họ mới hiểu được cái gì gọi là khoảng cách không thể với tới. Bọn họ sống 600-700 tuổi mới đột phá lên địa tiên, thậm chí có người còn dừng lại trước ngưỡng cửa nhân tiên đỉnh phong. Nhưng thiên kiêu đỉnh cấp của Đông Hoang, khí huyết toàn thân của bọn hắn đều rất kinh người, tựa như một cái lò luyện đang biết đi. Chân cốt Thất Thải U Hoang, trong lòng Từ Bắc Vọng thầm nghĩ, cảm thấy được có chút thú vị. Đó là tọa kỵ của gia tộc lão đại, đừng nói là một chút chân cốt, cho dù cả một đầu mãnh thú thần hoàng, sau này hắn muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Tuy nhiên, xét theo tình hình trước mắt, Từ Bắc Vọng vẫn phải một mực tỏ ra khiêm tốn. Sự chênh lệch thực lực vẫn còn đó, hắn chưa thể đánh bại thiên kiêu địa tiên trung phẩm trở lên. Trái ngang, trong lúc hắn muốn yên bình, lại có người đến quấy rối hết lần này đến lần khác. Khi lâm vào trạng thái tự ti, con người ta sẽ cảm thấy hít thở không thông, cho nên nóng lòng tìm chỗ phát tiết. Chư vị, trong chúng ta còn có một gã nhà quê đến từ thế giới bị vứt bỏ, đúng không? Một thiên kiêu của Đại Viêm Thần Triều ra vẻ tùy ý, tuy nhiên âm điệu lại hết sức vang dội. Nhật Nguyệt Thần Triều ở ngay sát vách, tin tức liên quan đến Từ Bắc Vọng nhất định sẽ truyền tới nội bộ Đại Viêm. Quả nhiên, câu nói này đã hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều thiên kiêu khác, bọn hắn căn bản không tin. Nói đùa sao, đám nhà quê đều trở thành nô bộc thấp kém, sống khốn núng còn không bằng con chó. Từ khi nào mà một kẻ quê mùa có thể tranh đấu bảng ấu cầm? Thiên kiêu thon gầy của Đại Viêm Thần Triều nhìn chung quanh, ánh mắt khóa chặt nam tử áo trắng đang đứng tại một góc hẻo lánh trong trang viên, rồi lập tức xác định mục tiêu. Chính là hắn, nhân tiên sơ phẩm của Nhật Nguyệt Thần Triều. Gã thiên kiêu thon gầy xác nhận. Đại Viêm và Nhật Nguyệt thường xuyên có xung đột, Hắn vô cùng mong chờ cảnh tượng nhục nhã của tên nhà quê này, Nhật Nguyệt thần triều cũng sẽ bị liên lụy mà mất hết thể diện. Trong thoáng chốc, từng cặp mắt kinh ngạc dồn về phía Từ Bắc Vọng, nhiều thiên kiêu biểu lộ sắc mặt kinh hãi. Bọn hắn chưa bao giờ gặp qua người nào có dung mạo khôi khô, khí chất tôn quý như thế này. Nhìn vào tư thái bình tĩnh thong dong của hắn, sao có thể là tên nhà quê chứ? Đó hoàn toàn là sự thật, tại hạ nguyện lấy thiên đạo ra thề. Thiên kiêu thon gầy vẫn không chịu buông tha. Ồ, trong lúc nhất thời, 7.000 thiên kiêu ở đây đều quay đầu nhìn nhau, lập tức nhận ra ý cười giễu cợt trong mắt người kia. Thiên kiêu đại viêm dám lấy thiên đạo ra thề, hắn dĩ nhiên không hề nói dối. Đây thực sự là một chuyện lạ hiếm gặp trong mấy trăm vạn năm qua, một gã nhà quê lại có thể tham dự sự kiện tranh đấu giữa các thiên kiêu đỉnh cấp của tinh vực Thiên Hằng. Kết thân với người nhà quê, dường như có chút mùi vị nhục nhã. Lúc này, sâu trong nội tâm của rất nhiều thiên kiêu, nỗi niềm tự ti bất lực lúc đầu dường như đã được thay thế bằng cảm giác ưu việt nồng đậm. Cho dù bọn hắn không sánh bằng với Ly công tử, nhưng việc nghiền ép tên nhà quê này chẳng phải rất dễ dàng sao? Ngươi họ Từ đúng không? Có muốn luận bàn một chút hay không? Thiên kiêu thon gầy ung dung bước tới, toàn thân bộc phát khí thế ngạo nghễ không thể nghi ngờ. Hai thần triều đang ở trong một mối quan hệ cạnh tranh, hắn nhất định phải ra sức đả kích tên nhà quê này. Đôi mắt màu xanh thâm thúy của nam tử áo trắng không hiện lên một chút gợn sóng, hắn vẫn trầm mặc mà không nói một lời nào. Những thiên kiêu đỉnh cấp như Ly Thương đang đứng ở đằng xa căn bản không quan tâm đến chút xung đột này, ai lại để ý kết cục của mấy con kiến hôi chứ? Có nói không, hay là ngươi không dám? Sắc mặt của thiên kiêu thon gầy trở nên âm trầm. Hắn chán ghét biểu cảm nắm chắc phần thắng trong tay của đối phương, giống như đang xem hắn như một tên hề vậy. Nam tử áo trắng khoanh tay đứng ở đó, gió nhẹ thổi bay một bên tóc mai của hắn. Đột nhiên, trang viên tràn ngập tia sáng rực rỡ, rất nhiều hư ảnh thần thú của từng kỷ nguyên cố thủ trên bầu trời, khí tức cuồng bạo bao trùm toàn bộ thiên địa, hàng vạn hàng nghìn dị tượng che khuất tầm nhìn của đám thiên kiêu. Như thế đã chạm đến nơi tận cùng trong tinh vực, vô số điểm sáng dừng trên đỉnh đầu nam tử áo trắng, đạo khí hồng mông đang tràn ngập bỗng nhiên bốc hơi, tiên quang lan ra mấy trăm vạn dặm, hư ảnh thần thú lập tức sụp đổ. Sắc mặt nam tử áo trắng vẫn không chút dao động, hắn chỉ bình tĩnh bước lên một bước. Thiên kiêu thon gầy trở nên kinh hãi hơn bao giờ hết, thân thể cứng đờ giống như một như pho tượng, sau đó điên cuồng run rẩy. Hắn chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này, cho nên căn bản không thể sinh ra khả năng chống cự. Đám thiên kiêu lập tức tạm dừng động tác kính rượu giao bôi, toàn bộ trang viên rơi vào yên tĩnh. Đạo khí hồng mông và hư ảnh thần thú đã làm rung chuyển cả tinh vực. Nam nhân này không hề ra tay, chỉ có dị tượng khiến cho bọn họ như muốn ngã khuỵu xuống đất. Thiên phú khủng bố như thế nào mới có thể cộng hưởng với thiên địa chứ? Điều này quả thực đã đánh tan sự hiểu biết của bọn họ đối với cảnh giới nhân tiên. Khí vận thiên phú thật mạnh. Ly Thương và những thiên kiêu đỉnh cấp khác sững sờ tại chỗ, nội tâm dân trào gần sóng không nhỏ. Bọn họ sinh ra đã là tiên, dị tượng lúc ra đời kém hơn cái này không chỉ trăm lần. Ánh mắt Hứa Cầm Tĩnh Nghi có chút hoảng hốt, nàng mơ hồ phát hiện huyết dịch trong cơ thể đột nhiên sôi trào, cảm giác giống như bị thuần phục, chỉ muốn dập lại trong vô thức. Nhưng rất nhanh sau đó, nàng ta đã vứt bỏ ý niệm vớ vẩn này trong đầu. Tuy thiên phú của người này vô cùng khủng bố, nhưng trong mắt nàng, hắn vẫn chỉ là một con dung con dế. Đây là tên nhà quê sao? Ánh mắt của rất nhiều thiên kiêu tràn ngập kiên kỵ, bọn họ đột nhiên liên tưởng tới một chuyện kinh khủng. Cho dù quê nhà của tên nhà quê này có cằn cỗi đến mấy, thì thiên kiêu ưu tú của bọn họ nhất định cũng phải là nhân tiên cao phẩm. Vậy hắn dựa vào cái gì mà có được vị trí danh ngạch này? Hay là chiến lực của tên nhà quê này kinh khủng tới mức khiến người nghe vô cùng kinh sợ? Nếu chỉ vượt cấp một hai cấp gì đó, tông môn nhà nào lại bằng lòng nhường vị trí danh ngạch cho một tên nhà quê chứ? Phải biết rằng vị trí danh ngạch này vô cùng trân quý. Cũng có nhiều khả năng tên nhà quê này từng nghiền ép nhân tiên cao phẩm, thậm chí là cao hơn vài cấp, cho nên các đại tông môn không thể không thừa nhận chuyện này. Địa tiên sơ phẩm hay là địa tiên trung phẩm? Vèo vèo. Nghĩ đến điều này, những thiên kiêu đang kinh thường ngay lập tức trở nên cảnh giác. Một nhân tiên sơ phẩm có thể chiến đấu vượt cấp, đánh bại địa tiên trung phẩm thì quả thực khó có thể tưởng tượng được. Ta là người nhà quê, vậy thì ngươi tính là cái gì đây? Cảm xúc của Từ Bắc Vọng không hề dao động, ngay cả lông mày cũng không nhăn một cái, một cước dẫm lên mặt gã thiên kiêu thon gầy. Chỉ cần ngươi không ra tay, người khác vĩnh viễn không rõ hư thực của ngươi. Hắn không cần bại lộ chiến lực thực sự quá sớm, dựa vào dị tượng hù người là được rồi. Ly công tử, xử lý thế nào đây? Từ Bắc Vọng mỉm cười, nhìn về trung tâm yến hội ở xa xa. Mặt của Ly Thương không đổi sắc, trong lòng lại xem trọng số mệnh của người này thêm vài phần. Những thiên kiêu đỉnh cấp còn lại không tự chủ được vuốt cằm, có ý muốn đi qua kết giao. Nếu hắn dám giết con kiến ở đây, khác nào trêu chọc tới Ly Thương. Dù sao đi nữa, Ly Thương là chủ nhà, ai sẽ cho phép thi thể xuất hiện ở yến hội mà không có sự cho phép của mình chứ? Tùy ngươi. Ly Thương nhẹ giọng mở miệng, giống như không thèm để ý tiếp tục tán gẫu với Hứa Cầm Tĩnh Nghi. Phục. Thiên Kiêu thon gầy giãy giụa trên mặt đất rồi trực tiếp hóa thành xương khô, ngay cả nguyên thần cũng biến mất không còn một mảnh. Đống xương trắng được đám nô bộc khiêng ra làm thức ăn cho thần thú. Mọi thứ dường như chưa từng xảy ra, rất nhiều thiên kiêu cầm ly rượu trên tay đi về phía nam nhân trẻ tuổi tuấn tú. Tốt xấu gì cũng là nhân kiệt một phương, không cần nịnh bợ quá lộ liễu, chỉ cần gật đầu làm quen là được rồi. Từ Bắc Vọng dùng cử chỉ lạnh nhạt, nụ cười gần gũi để phù họa với từng người một. Khúc nhạc dạo ngắn ngủi qua đi, Ly Thương đứng sừng sững trên đài cao, cất giọng nói. Hôm nay, Côn Minh Yến được tổ chức để ta và thiên kiêu Đông Hoang có thể giao tiếp với nhau, biến những thứ vô dụng của chúng ta trở thành thứ hữu dụng với người khác, nhằm tăng cường thực lực, tranh đấu những vị trí trên bảng ấu cầm, củng cố thanh thế của Đông Hoang chúng ta. Sau khi Ly Thương vừa dứt lời, tiếng vỗ tay tràn ngập khắp trang viên. Đây cũng là xuôi theo lệ cũ. Mỗi khi bảng ấu cầm chuẩn bị khai mở, đám thiên kiêu Đông Hoang đều sẽ tụ tập lại một chỗ để trao đổi bảo vật. Một số bảo vật, kỳ lạ không rõ, vô dụng và có hại cho bản thân, nhưng đối với người ngoài mà nói đó chính là chí bảo. Người tốt a. Đáy mắt Từ Bắc Vọng hiện lên ý cười khó nhận thấy, giống như người buồn ngủ có được chiếu. Nói thật, hắn thực sự coi trọng khả năng trang bức của Ly Thương, nhưng đáng tiếc, đối phương lại không phải chuột tầm bảo. Nhưng trong 7.000 thiên kiêu ở đây, bọn họ ít nhiều cũng có báu vật cơ duyên, thì sao? Trong trang viên, mỗi thiên kiêu đều lấy ra những tài nguyên vô dụng đối với bản thân, gồm có thần bí tiên dược, vật liệu luyện khí cùng với các loại đồ vật muôn hình vạn trạng. Bọn hắn tìm trưởng bối các môn phái, thậm chí lục tung sách cổ, thử vô số phương pháp, nhưng đều không thể tìm ra bí ẩn. Thay vì trở thành phế phẩm, không bằng đổi nó với một thần vật có lợi ích đối với tu vi. Từ Bắc Vọng chưa kịp cướp đoạt cơ duyên, một nữ tử có thân hình lồi lõi đâm đầu đi tới. Nàng ta mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, dáng vẻ xinh đẹp động lòng người, có điều đôi mắt hơi dài và hẹp, tạo thành phong thái âm lãnh như loài rắn. Từ Bắc Vọng khẽ cau mày, hắn từng nghe qua về gia tộc Vạn Huyễn nổi danh lừng lẫy ở Đông Hoang, trong tộc có vài cường giả ngụy thần, quan hệ vô cùng mật thiết với chủ nhân Đông Hoang. Tộc nhân từ nhỏ đã luyện hóa âm nguyên mãng xà, tấm thân ta còn trong sạch, mặc cho công tử tùy ý vui đùa. Nữ tử phun ra một âm thanh mê hoặc, hữu ý vô tình truyền ra bí pháp mê hoặc, xương quai xanh óng ánh toát ra ý vị quyến rũ. Ngươi lãng lơ quá đấy. Từ Bắc Vọng nhàn nhạt nhìn nàng. Nữ tử cũng không phủ nhận, gắt giọng nói, ta chỉ như vậy với một mình ngươi thôi nha. Một tên nhà quê có thiên phú và khí vận thì giá trị cực kỳ cao, đương nhiên rất xứng đáng để nàng ta ra sức lôi kéo. Nhưng bối cảnh hai bên chênh lệch như vậy, cho nên hắn chỉ có thể ở rể. Huống hồ, người này có vẻ ngoài tuấn tú, đích thị là đối tượng phu quân trong lòng nàng. Đa tạ đã ưu ái. Từ Bắc Vọng nhã nhặn từ chối. Nữ tử cũng không cưỡng cầu, lập tức rời đi với tâm trạng hụt hẫng. Tình huống như thế này rất bình thường trong tiên giới. Nếu như Từ Bắc Vọng đồng ý, gia tộc Vạn Huyễn sẽ ban tặng nguồn tài nguyên vô tận và các mối quan hệ để hắn có thể vươn lên nhanh chóng. Chỉ tiếc, công tử, ngươi thấy ta thế nào, có nguyện ý kết thành đạo lữ không? Một nữ tử mặc váy hồng thuần khiết bước tới, thần sắc trang trọng không chút ngượng ngùng, như thể đang bàn chuyện làm ăn với đối tác vậy. Nàng ta tình nguyện gả thấp cho tên nhà quê này, điều kiện tiên quyết là phải ở rể hoàng tử giáo. Từ Bắc Vọng chăm chú nhìn nàng như không có chuyện gì xảy ra, tu vi địa tiên trung phẩm, tiên lực mang theo thuộc tính thủy, nước nhiều hẳn là rất, nguyên âm không còn. Nữ tử thản nhiên nói, tưởng rằng đối phương không có ý định mở miệng. Từ Bắc Vọng vốn dĩ muốn cự tuyệt, nhưng nghe thấy câu này của nàng ta, hắn cũng không buồn mở miệng. Ta biết rồi. Nữ tử thanh thuần phất tay áo rời đi mà không chút lưu luyến. Ngay sau đó, rất nhiều nữ thiên kiêu không ngừng tiến đến thăm dò, sau đó bị cự tuyệt thì tức giận rời đi. Từ Bắc Vọng để tay lên ngực, tự hỏi bản thân, những nữ tử này đều có tu vi tuyệt phẩm, dáng người và khí chất hạng nhất, vậy mà lại dám nhắc tới yêu cầu ở rể. Bối cảnh nhất định đứng đầu Đông Hoang, gia tộc có ngụy thần tỏa trấn. Trong lòng hắn vô cùng hoang mang, mười phần không hiểu. Chẳng lẽ, trên mặt ta viết hai chữ ở rể sao? Công tử, một nữ tử có thân hình cao to lực lưỡng trong bộ võ phục bước đến, bước chân như thể như đang va chạm với cự long, khiến cho mặt đất khẽ rung lên. Thiên kiêu địa tiên tu luyện công pháp thần thú, mỗi một cú đấm đều mang theo sức mạnh cực lớn. Người ư, giọng nói của Từ Bắc Vọng lộ ra chút kinh ngạc. Nữ tử cường tráng tự nhận thức được bản thân, mỉm cười nói, ta đang mang một đứa con gái trong bụng, 100 năm nữa sẽ xuất thế với tu vi nhân tiên. Đến lúc đó, ngươi có thể chính thức gả cho nàng. Càng ngày càng hoang đường, Từ Bắc Vọng di chuyển ra xa mấy trăm trượng, né tránh đám nữ nhân này. Thông qua tình huống này, hắn càng hiểu rõ hơn về tiên giới. Vì giai cấp cố hóa, nên thế lực yếu phải dựa vào thế lực mạnh, một mình đơn độc rất khó sinh tồn. Ở nơi này, câu nói số mệnh do ta, không phải do trời hoàn toàn là chuyện hoang tưởng, thành thật ở rễ mới có chút hy vọng sống. Thật ra, hắn cũng muốn ở rễ, nhưng chỉ cam tâm tình nguyện ở rễ của thần tộc Thất Quang Vương mà thôi. Cuộc trao đổi thần vật trong trang viên càng ngày càng sôi nổi, thiên kiêu đều lấy ra các vật phẩm mà mình yêu thích. Từ Bắc Vọng chỉ chú ý đến cây khí vận trên đỉnh đầu bọn họ, cánh lá lúc sáng lúc tối, biểu thị cơ duyên sắp tới. Trong thời gian ngắn, Từ Bắc Vọng đã đổi được một tấm gia thú với 2.000 tiên tinh. Đám người cũng không thể nhìn trộm được bí ẩn trong miếng gia thú, cho dù đã thi triển tất cả thủ đoạn, nhưng cây khí vận đã sáng lên 92 chiếc lá, chứng tỏ cơ duyên trung đẳng. Từ Bắc Vọng có chút động tâm, sau đó tiếp tục ngồi ngựa ngắm hoa, nhưng không có đồ vật nào khiến hắn nảy sinh ấn tượng sâu sắc. Giọt nước màu lam sinh trưởng trên ngọn tiên thảo 50 vạn năm, dãi gió dầm mưa, ngày đêm không tiêu tan, cực kỳ huyền diệu. Tiên khí lục giai, 9.000 viên tiên tinh. Thanh niên mặc áo hoa đang giới thiệu với một vài thiên kiêu bên cạnh, giọng điệu vô cùng khoa trương. Không đáng. Nhóm thiên kiêu quay người bỏ đi. Kiến thức bọn hắn sâu rộng, chỉ là một loại tiên thảo cộng sinh này, 1.000 viên tiên tinh còn cao nữa là khẩu vị bọn họ không lớn như vậy. Ta muốn. Nam tử áo trắng chắp tay đi đến, thản nhiên ném ra 9.000 viên tiên tinh. Nhà quê, đáng bị lừa gạt. Thiên kiêu vẫn chưa rời đi, thầm than thở. Dù tài năng xuất chúng đến đâu cũng khó thay đổi được việc bên trong không có kiến thức. Thanh niên một tay có chút vui mừng, đem giọt sương đưa cho Từ Bắc Vọng. Đây là đồ tốt, các hạ thật có phúc. Hắn cảm thấy hơi xấu hổ sau khi nói xong, tùy tiện nói một cái giá không tưởng, vậy mà vẫn có người nguyện ý trao đổi. Khí vận quả thực rất tốt, Từ Bắc Vọng thầm nghĩ trong lòng, đây chính là thần vật cơ duyên thượng đẳng. Hắn đặt nó vào nhẫn trữ vậy rồi đi vào sâu bên trong trang viên, thiên kiêu định cấp của Đông Hoang đang đứng sừng sững. Các vị, nếu ai muốn thì giao ra 7 vạn tiên tinh. Một thiếu niên lịch lãm trong chiếc áo choàng ngắn nhoẻn miệng tươi cười, giao lưu với hơn chục thiên kiêu định cấp. Tay hắn ôm một thân cây hình tròn bí ẩn với những nhánh rẽ tỏa sáng rạng rỡ, giống như một mớ hỗn độn nửa chìm nửa nổi. Ồ, nghe được câu này, Ly Thương cùng những người khác đều hơi kinh ngạc. Phải biết rằng, bất kể loại tà vật quỷ dị nào, đều có thể được luyện hóa. Nếu những đồ vật không thể luyện hóa được, hoặc là không đáng một đồng, hoặc thần bí khó lường. Ta thử một chút, Ly Thương bình tĩnh nói. Bản thân sở hữu tiên thể đặc thù, cho dù bị xâm lấn bởi vật thể không rõ, thì hắn cũng có thể dễ dàng hóa giải. Tiên lực bàng bạc tuôn ra trên thân cây, nhưng cũng không nảy sinh bất kỳ động tĩnh gì. Khá thật thú vị. Ly Thương vung ra một chiếc gương đồng, con người ánh lên tia sáng quỷ dị. Chỉ trong chốc lát, hắn không tiếp tục thử nghiệm nữa, mà đưa ra đánh giá cuối cùng, phế phẩm. Một đám định cấp thiên kiêu dập tắt tâm tư, bọn hắn biết Ly Thương vừa mới hỏi thăm sư tôn của mình là chủ nhân Đông Hoang. Phải biết rằng, chủ nhân Đông Hoang là quan chức ở thiên đình, lão nhân gia đã đọc qua không biết bao nhiêu cuốn sách cổ về tinh vực, hắn cho rằng thứ này là phế phẩm, chẳng lẽ còn là giả sao? Huống hồ, 7 vạn tiên tinh cũng không phải là một con số nhỏ, không đáng bọn hắn đánh cược một lần. Từ Bắc Vọng đứng từ xa, sau khi lắng nghe mọi chuyện, hắn cố gắng hết sức để kiềm chế sự phấn khích của mình. 99 chiếc lá khí vận đột nhiên phát sáng, thậm chí còn tràn ra một lượng ánh sáng không xác định, đúng là cơ duyên ngập trời. Nhất định phải đạt được. Tại hạ muốn có nó. Từ Bắc Vọng bình tĩnh bước tới với một nụ cười bình dị gần gũi. Hữu Cầm tĩnh nghi với dung mạo tuyệt mỹ khẽ cau mày, tại sao huyết dịch trong người nàng lại tiếp tục sôi sục, hiện tượng này đã xảy ra lần thứ hai rồi. Ngươi, thiên kiêu tao nhã lên tiếng chất vấn. Mặc dù Từ Bắc Vọng là một tên nhà quê sở hữu thiên phú xuất chúng, nhưng hắn vẫn chỉ là nhà quê mà thôi, lấy đâu ra 7 vạn tiên tinh chứ. Trước tiên, ngươi hãy thử xem liệu mình có thể luyện hóa không. Ly Thương có ấn tượng sâu sắc với nam nhân tuấn tú này, cho nên tốt bụng nhắc nhở một câu. Từ Bắc Vọng vận chuyển tiên lực, từng tia từng sợi thâm nhập vào thân cây, nhưng cũng không tạo ra bất kỳ động tĩnh nào. Trên thực tế, một cổ sinh mệnh nguyên truyền ở trong cơ thể hắn trào dâng, tiên cơ giống như là lâm vào cuồng bạo. Hắn biết, nguyên nhân là do bản nguyên tinh thần. Chỉ có tu sĩ có tiên cơ đúc từ bản nguyên tinh thần mới có thể luyện hóa, khiến gốc cây nảy mầm. Mà toàn bộ tinh vực thiên cầm này, còn ai có bản nguyên tinh thần, chứ ngoại trừ Từ Bắc Vọng hắn chứ. Tại hạ vẫn muốn. Từ Bắc Vọng không hề biến sắc, lấy ra 7 vạn viên tiên tinh. Là niềm tự hào của cả thôn, hắn đã sử dụng hết số tiên tinh mà mình mang theo. Nhưng có giá trị tuyệt đối. Hắn có linh cảm, chỉ cần tinh luyện gốc cây này nảy mầm, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên không chỉ 5 lần. Trong nháy mắt, hảo cảm về Từ Bắc Vọng của đám định cấp thiên kiêu nhân chóng bị dập tắt, lại là một kẻ nịnh nọt. Rất đơn giản, hắn ném 7 vạn tiên tinh để dò đường, nghĩ rằng kết giao một người bạn, nhưng sự gian xảo thực chất đã hiện rõ không thể nghi ngờ. Thanh niên nho nhã cũng hiểu được ý tứ của Mỹ Nam, trực tiếp báo ra danh tính. Về sau, nếu gặp khó khăn, chỉ cần hắn còn ở đây, thì có thể sẽ ra tay hóa giải. Sau khi giao dịch giữa hai bên hoàn thành, Từ Bắc Vọng tùy ý ném nó vào túi trữ vật như đang vứt rác, dáng vẻ như thể hắn không quan tâm chút nào. Trong một lầu các tại Trang Viên, sau khi kết thúc giao dịch, Từ Bắc Vọng ngồi khoanh chân trong gian phòng yên tĩnh, bắt đầu luyện hóa hấp thu những thứ mà hắn vừa thu hoạch. Bảy thần vật không biết tên đều toát ra một thứ khí tức quỷ dị, ngoại trừ giống cây thần bí, sáu vật còn lại đều không biết là phúc hay họa. Hắn quyết định luyện hóa toàn bộ. Từ Bắc Vọng giống như tên cờ bạc đã mất sạch vốn liếng, sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể để vươn lên. Tinh lực toàn thân vận chuyển, hiện lên thành từng sợi xiềng xích cuốn quanh cây giống thần bí. Đại đạo tiên cơ trong cơ thể bộc phát thành vòng xoáy để hấp thu sức mạnh, cây giống thuận thế tiến nhập vào trong thân thể. Cành cây trơ trụi nhanh chóng sinh ra những chồi non xanh mơn mởn, nhờ sự nguồn dinh dưỡng đến từ bản nguyên tinh thần, chúng phát triển mạnh mẽ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, trở thành một gốc cây nhỏ tươi tốt trong chớp mắt, mỗi cành nhánh đều có thể liên kết với máu và các cơ quan nội tạng. Từ đây, trong cơ thể Từ Bắc Vọng có thêm một cái cây. Trên những tán cây rậm rạp, hắn dường như có thể nhìn thấy một cánh cổng đầy sao sáng chói, không ngừng cung cấp cho sinh mệnh nguyên tuyền. Từ Bắc Vọng có thể cảm thấy rằng tốc độ tu luyện của mình đã nhanh hơn gấp 8 lần so với trước đây. Chính là 8 lần. Tiên khí thuần khiết nhất thiên địa đang tuôn ra. Từ Bắc Vọng lập tức nảy sinh khoái cảm vui sướng nhất từ trước đến giờ. Ánh sao lấp lánh rực rỡ, tựa như một đại dương bao la đang lơ lửng bên trên Trang Viên. 7.000 thiên kiêu đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì lập tức chú ý đến cảnh tượng rung động này. Ai? Kẻ nào đã đột phá, tạo thành dị tượng kinh thiên động địa như vậy? Chúng thiên kiêu vô cùng khó tin, bọn họ nhanh chóng đưa thần thức ra để dò xét. Dị tượng mênh mông không ngừng bốc hơi, sôi trào mãnh liệt, ngay cả khoảng không dường như cũng muốn nứt toát ra, khiến cho các quy tắc trật tự cũng trở nên hỗn loạn, tạo ra những gợn sóng vô tận, tạo thành những cơn bão cuồng bạo, phá vỡ từng bức tường trong Trang Viên. Thậm chí thiên kiêu cảnh giới thiên tiên đỉnh phong trở lên cũng không khỏi ghen tị. Đóa hoa đại đạo nở rộ, cánh hoa óng ánh thánh khiết giống như kỷ nguyên đang đổi thay, thế giới cũng ngày một hỗn loạn. Cảnh tượng đột phá kinh hải thế tục như vậy kéo dài đến mấy canh giờ. Sau khi sắc trời yên tĩnh trở lại, nam tử áo trắng đứng sừng sững trong hư không, một nửa mái tóc trắng bồng bềnh như ánh trăng, biểu lộ khí chất cao quý, hiên ngang. Thật có lỗi, quấy rầy đến các vị rồi. Khuôn mặt phong thần tuấn nhật của Từ Bắc Vọng lộ ra một nụ cười áy náy, hắn khom người thi lễ để biểu đạt lời xin lỗi một lần nữa. Toàn thân hắn ta đang được bao phủ bởi một vầng hào quang sáng to lớn bằng vài người ôm nhau, lơ lửng trên không trung, rồi rơi xuống như mưa phùn. Nhân tiên cao phẩm, một thiên kiêu hô to bằng chất giọng khàn đặc, tựa như chấn động nói không nói, nên lời. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà đã vượt lên hai cấp. Tên nhà quê này, yêu nghiệt. Vô số thiên kiêu vận chuyển thanh tâm quyết để lấy lại tinh thần, nhưng dù thế nào đi nữa, thì nỗi kinh hoàng trong mắt bọn họ cũng không thể nào nguôi ngoai. Thiên phú của kẻ này thật là đáng sợ, khó tìm thấy mấy ai trong tinh vực thiên cầm. Một người luôn vô cảm trước mọi chuyện như Ly Thương cũng cảm thấy không tưởng tượng được, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Khi hắn ta đột phá, dị tượng thiên địa lúc đó, khi so với lúc này giống như sự chênh lệch giữa dòng suối nhỏ và biển cả, ngay cả tư cách sánh ngang cũng không có. Một thời gian sau, tinh vực thiên cầm nhất định sẽ có một vị trí dành cho tên nhà quê. Chỉ tiếc rằng hắn sinh sai thời đại, các vị trí đầu tiên trong bảng ấu cầm lần này sẽ không có quan hệ gì với tên nhà quê. Một kẻ chưa đạt tới cảnh giới thiên tiên, thì ngay cả vị trí thấp nhất trong bảng danh sách cũng không có. Sau khi xem xét mức độ uy hiếp của tên nhà quê, Ly Thương cũng không cảm thấy lo lắng, ngược lại muốn thu phục hắn. Tại sao? Trong nhà cát, sắc mặt của Hữu Cầm Tĩnh Nghi trông vô cùng ảm đạm, bộ ngực đầy đặn không ngừng lên xuống chập trùng, đôi mắt đẹp có chút mờ mịt. Lần này, nàng ta có thể cảm nhận vô cùng mạnh mẽ, huyết dịch trong người không ngừng sôi trào, cả thân thể muốn quỳ phục bái lễ. Chẳng lẽ phương pháp tu luyện của tên nhà quê này có thể khắc chế công pháp của nàng? Hay hắn ta chính là định mệnh của nàng? Theo sách cổ, duyên phận gặp nhau thì sẽ tạo ra điềm báo gì đó. Hắn là người cướp đi số mệnh của ta. Ánh mắt Hữu Cầm Tĩnh Nghi có chút hoảng hốt, nhưng nàng đã nhanh chóng vứt bỏ ý nghĩ hoang đường này sang một bên. Số mệnh của nàng phải là một thiên kiêu đứng đầu bảng vấn đỉnh, chứ không phải là một tên nhà quê có chút thiên phú. Ngày hôm sau, Trang Viên vẫn tổ chức một bữa tiệc lớn, Rin Kiêu Đông Hoang không ngừng giao lưu và kết giao nhân mạch. Có lẽ chủ nhân lâm thời của Đông Hoang có việc, cho nên vẫn chưa đưa đám thiên kiêu đến Trung Châu. Từ công tử, khác với những lời hàn huyên dối trá của ngày hôm qua, hàng trăm thiên kiêu vây quanh nam tử áo trắng và không ngừng nịnh bợ. Cảm xúc của họ không khỏi loạn nhịp khi nhìn thấy đột phá dị tượng của kẻ này, thiên phú dị bẩm sẽ mang lại tiền đồ không giới hạn, bọn họ nhất định phải kết giao với hắn. Trong lúc nói chuyện, Tư Bắc Vọng vẫn luôn duy trì nụ cười tùy ý tự nhiên, khiến chúng thiên kiêu cảm thấy bản thân như đang tắm trong gió xuân. Nhờ việc luyện hóa 4 món thần vật, hắn đã đột phá lên nhân tiên cao phẩm, chỉ thiếu chút nữa là đã chạm đến cảnh giới đỉnh phong. Kỳ thật, tình hình tối qua của hắn rất nguy hiểm, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Ba vị thần xa lạ nhập vào cơ thể của hắn, ăn mòn tiên lực và máu thịt với tốc độ cực kỳ nhanh, bọn họ không khiến hắn phải tẩu hỏa nhập ma, mà là muốn bạo nhục cơ thể, ô nhiễm nguyên thần của hắn. Nếu Tư Bắc Vọng chỉ là người bình thường, hắn nhất định sẽ gặp phải tình huống như thế này. Một thế hệ thiên kiêu đã ăn nhầm độc vật, gục ngã rồi rơi đây. Vào thời khắc sinh tử, hắn lập tức tiến vào không gian minh giới, lợi dụng lực lượng minh khí để gột rửa toàn thân. Bốn thứ độc vật chẳng mấy chốc đã suy kiệt khô héo, hóa thành hư vô. Sau này, đây có thể coi là con đường sáng sủa của Tư Bắc Vọng. Mặc kệ trắng đen, tốt xấu, chỉ cần có cơ duyên, hắn nhất định sẽ chiếm giữ luyện hóa. Hắn bất tri bất giác dạo bước đến vòng tròn nhỏ của thiên kiêu định cấp, dù chỉ rải rác mười mấy người, nhưng bọn họ đều có tư cách tranh đoạt bảng ấu cầm. Ngươi họ Tư đúng không? Ta có một tiểu muội. Đông Phương Sóc, người hôm qua bán cây giống xui xẻo cho Tư Bắc Vọng đang ra vẻ đùa giỡn, mở miệng nói. Lời thật lòng không biết nhiều hay ít, nhưng lại được nói ra một cách đùa giỡn. Trong lòng các chư vị ở đây đều rất rõ ràng, cổ tộc Phương Đông đang muốn chiêu tế, nhân tài này so với trời sinh còn tốt hơn gấp bội. Vừa vặn, ta cũng có một tiểu đệ. Tư Bắc Vọng thuận thế nói tiếp. Đông Phương Sóc cười khẽ, không nói nữa. Nếu như trực tiếp từ chối, hắn nhất định sẽ khó xử. Trường hợp này, cần phải dùng phương thức uyển chuyển để tiếp lời. Nhà quê, làm đi. Lúc này, Lý Thương đang chắp tay sau lưng chợt nhíu mày, tựa hồ như nhận được tin tức từ sư phụ, hắn cấp tốc lấy tinh la bàn ra để vào tiên tinh. Qua rất lâu sau, ánh mắt của một người luôn cường thế bỗng trở nên chấn động, hắn lẩm bẩm nói, chủ nhân tinh vực cũng mọi người mau trở về thiên đình, bản ấu cầm trì hoãn 5 năm sau mới cử hành. Cái gì? Tin tức đột nhiên xuất hiện khiến 10 thiên kiêu không kịp chuẩn bị, đang êm đẹp tại sao lại trì hoãn? Xảy ra chuyện gì rồi? Hữu Cầm tỉnh nghi cau mày. Ly Thương cố gắng khống chế tâm tình kích động của mình, run giọng nói, nàng trở về. Ai? Đám người đồng thanh mở miệng. Hoàng Cẩm Sương. Nói xong ba chữ này, nội tâm Ly Thương vẫn ngập tràn kinh sợ. Nàng ta chính là vị thiên kiêu trong truyền thuyết. Bầu không khí xung quanh rơi vào yên tĩnh. Hoàng Cẩm Sương bỏ mạng 5 năm trước đã trở về. Hoàng Cẩm Cương, người đã dùng một tay nghiền ép mấy chục tinh vực thành mảnh vụn, có thể độc chiến với hơn 10 đại đế chỉ với tu vi cổ thần, vậy mà nàng ta lại không chết. Trong thoáng chốc, đám người thi nhau lấy tinh la bàn ra, tìm kiếm danh tự, đã khiến chư thiên vạn vực run rẩy trên dải ngân hà sáng chói. Quả nhiên, ba chữ Hoàng Cẩm Sương vô cùng chói mắt. 25 vạn tên, 50 năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu không sảy chân rơi đài, thì nàng ấy có lẽ vẫn ngồi ổn định ở vị trí thứ ba, thậm chí còn có cơ hội đứng đầu bảng vấn đỉnh. Chẳng lẽ do bị trọng thương nên tu vi giảm sút sao? Điều này có khả năng cực thấp, khả năng lớn nhất chính là trùng sinh. Điều này đúng là quá chấn động lòng người, chỉ sợ đây chính là sự kiện trọng đại nhất trong chư thiên vạn vực, gây ảnh hưởng rất nhiều đến tâm mạch của các thần tộc hoàng kim. Các chủ nhân của hàng vạn tinh vực đều lao tới thiên đình với tốc độ nhanh nhất, bọn họ đang chuẩn bị cho một trận truy bắt quy mô lớn sao? Chỉ với một cái tên mà đã có thể quét sạch mọi ngóc ngách trong hàng vạn tinh vực. Ta nghĩ đến thôi cũng đã thấy rùng mình rồi, sức mạnh của nàng ấy thật sự quá lớn. Chúng thiên kiêu đều không khỏi cảm khái, bọn họ là nhân kiệt đỉnh cấp của tinh vực thiên cầm, nhưng khi vừa nhìn thấy ba chữ Hoàng Cẩm Sương, thì lập tức hóa thành loài sâu kiến nằm ở tầng thấp nhất. Đôi mắt đẹp của Hữu Cầm tỉnh nghi trở nên phím hồng, nội tâm kích động khó mà ức chế được, cơ thể thướt tha mềm mại cũng hơi run rẩy. Những người khác đều thông cảm cho dáng vẻ thất thố của nàng ta, dù sao thì Cầm tiên tử và Hoàng Cẩm Sương cũng có chút liên quan. Ngay từ khi còn nhỏ, nàng đã dung nhập vào chân cốt Thất Thải Thần Hoàng, mà Thất Thải Thần Hoàng lại là tọa kỵ của thần tộc Thất Quang Vương. Nghe nói, mộng tưởng tu đạo của Cầm tiên tử là vì muốn được diện kiến Hoàng Cẩm Sương, chỉ cần có thể ở bên cạnh để bưng trà đổ nước, trở thành nha hoàng cho nàng ấy, thì cũng đã vui vẻ thỏa mãn lắm rồi. Tuy nhiên, những kẻ sâu kiến vĩnh viễn không có cơ hội nhìn thấy nhân vật cao cao tại thượng như Hoàng Cẩm Sương. Bọn họ chỉ có thể nghe qua truyền thuyết, đọc qua điển tịch để có thể cảm nhận phong thái không gì sánh kịp của nàng. Ngươi vẫn rất bình tĩnh. Lúc này, Đông Phương Sóc có chút tò mò, hắn nhìn chăm chăm vào khuôn mặt bình tĩnh của Tư Bắc Vọng. Tư Bắc Vọng ra vẻ lạnh nhạt, những nhân vật trong truyền thuyết này không liên quan gì đến chúng ta. Chẳng lẽ, chuyện ta liếm chân lão đại, đeo vớ đen giúp nàng cũng phải nói cho ngươi à? Đám người nghe vậy thì oán thầm trong lòng, một tên nhà quê như ngươi thì biết gì chứ? Có lẽ Vì đây là lần đầu ngươi tiên nghe thấy cái tên này, cho nên mới không biết nó có ý nghĩa cỡ nào. Ha ha, nếu Hoàng Cẩm Sương xuất hiện ở đây, thì ngươi và ta đều phải phủ phục quỳ xuống, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Giọng nói Đông Phương Sóc vô cùng cung kính. Những người khác không những không phản bác, thậm chí rất tán đồng, liên tục gật đầu đồng ý. Thần tộc Hoàng Kim đã chiến thắng 7 lần trong kỷ nguyên Trường Hà, vì sinh linh tiên giới, còn Hoàng Cẩm Sương chính là thiên kiêu xuất chúng nhất trong thần tộc. Đủ loại sự tích của nàng ấy đã truyền khắp chư thiên vạn vật. Từ Bắc Vọng từ chối cho ý kiến, phụ họa gật đầu. Sư tôn đã dặn ta bố trí cho 7.000 thiên kiêu tu hành ngay tại Đông Hoang, không cần trở về tông môn của mình. Ly Thương nói xong, liền ra lệnh nô bộc truyền đạt xuống dưới. Từ Bắc Vọng mượn cơ hội rời đi, nội tâm của hắn đang vô cùng mãnh liệt, tựa như hít thở không thông. Sau khi đi đến khu vực yên lặng nhất trong trang viên, Từ Bắc Vọng lấy tinh la bàn mà sư tôn đưa cho hắn trước khi chia tay. Ý thức của lập tức tiến vào dải ngân hà sáng chói. Sau một thời gian dài tìm kiếm, hắn cuối cùng cũng rơi lệ khi nhìn thấy hư ảnh bên trên tinh cầu xanh lam có tên Mộ Nhật Cổ Tinh. Váy tím lộng lẫy kéo dài vài thước, dung mạo hoàn mỹ lạnh như băng. Dù chỉ là một hư ảnh mờ ảo, nhưng cũng đủ khiến chó săn chìm đắm trầm luân. Hắn nhìn thật lâu, lâu đến mức ý thức bị tinh la bàn bài xích. Lão đại đã leo lên bảng vấn đình ở Mộ Nhật Cổ Tinh, vậy nàng hiện vẫn đang bình yên vô sự. Hàng lông mi Từ Bắc Vọng khó nén vẻ sầu lo. Thiên đình triệu tập toàn bộ chủ nhân của hàng vạn tinh vực. Nếu như con điên vô thiên yếm vãn cũng có quyền lực như vậy, thì Từ Bắc Vọng không thể trốn đi đâu được, thậm chí còn bị chủ nhân thiên cầm bắt giữ khi chưa đến ngày thứ hai. Đây giống như mạng nhện thẩm thấu đến mọi ngóc ngách. Cảm giác bất lực này khiến xương cốt của Từ Bắc Vọng như thiêu đốt. Hắn có thể làm gì chứ? Thực lực, tất cả đều cần thực lực. Từ Bắc Vọng, người vốn dĩ rất tự mãn về tu vi nhân tiên cao phẩm của mình lập tức trở nên cực kỳ khát vọng. Hắn sẽ không từ thủ đoạn để cải thiện chiến lược của mình. Có thể đó là một sự tình cờ, cũng có thể là vận mệnh chiếu cố hắn. Hắn ta sở hữu tướng mạo thanh tú, ánh mắt có chút tang thương. Những đặc điểm tương phản này đã khiến toàn thân của hắn bộc phát khí chất quyến rũ lạ thường. Nhưng điều mấu chốt nhất, cây khí vận trên đỉnh đầu có tới 97 chiếc lá tỏa sáng lấp lánh bắt mắt. Các hạ, ta dường như chưa từng nhìn thấy ngươi. Từ Bắc Vọng lấy lại bình tĩnh rồi nhàn nhã bước qua. Nam tử áo xám không hề thay đổi biểu cảm, thản nhiên nói, ta lịch luyện ở bên ngoài, giờ mới đến nơi này. Khó trách, Từ Bắc Vọng đã tra xét hơn 7.000 thiên kiêu, nhưng không ai trong số họ là khí vận chi tử cả. Hóa ra, cá lọt lưới ở chỗ này. Tại hạ là Từ Bắc Vọng đến từ Nhật Nguyệt Thần Triều. Hắn khẽ mỉm cười nói. Ánh mắt của nam tử áo xám hiện lên một tia hờ hững, ung dung khám phá hồng trần, lê dạ của Thanh Hà Tông. Nói xong, hắn ta bình tĩnh bỏ đi, giống như khinh thường việc giao lưu với đám sâu kiến nhân tiên cao phẩm. Lê dạ. Từ Bắc Vọng hít đôi mắt xanh biếc, đáy mắt lóe lên một tia sát khí không dễ phát giác. Hắn nhất định phải giết người này. Thời gian tu luyện vô cùng trân quý, hắn không thể chờ đợi rau hè sinh trưởng được nữa, mà sẽ trực tiếp thu hoạch. Cửu Châu chỉ có một vài con chuột tầm bảo trân quý dị thường. Từ Bắc Vọng khẳng định rằng chư thiên vạn vực có không ít khí vận chi tử. Tuy nhiên, điều khó giải quyết nhất chính là tu vi địa tiên đỉnh phong của người này. Hắn ta có thể nhìn trộm biên giới thiên tiên, nhất định đang nắm giữ rất nhiều thần thông. Kẻ này nhất định sẽ rất khó giải quyết. Thanh Hà Tông. Trong nháy mắt, Từ Bắc Vọng bắt đầu nảy sinh một âm mưu trong đầu. Lê Dạ đi đến chỗ dưới thác nước, con người thâm thúy thoáng trở nên hoảng hốt. Ta từng đặt chân đến đỉnh núi, cũng từng rơi xuống thung lũng để thu hoạch rất nhiều cơ duyên. Hắn đang tự lẩm bẩm với tinh la bàn trong tay, ngữ khí tràn ngập sự hận thù cùng lửa giận. Ngươi không nghĩ tới chuyện ta sẽ mượn thần vật trùng sinh sao? Thường Thi Đào, cái tên đứng ở vị trí 86.210 trên bảng vấn đỉnh, 400 năm đã trôi qua, sao ngươi vẫn không tiến bộ chứ? Còn ngươi Lê Dạ bao phủ sắc đỏ, khuôn mặt thanh tú trở nên dữ tợn, cơn phẫn nộ như muốn chiếm giữ tâm trí hắn. Lê Dạ hắn đã bị phản bội nữ nhân mà mình yêu thích nhất. Kiếp trước, hắn đứng ở vị trí 70.006 ở trên bảng vấn đỉnh, vốn là chúa tể của tinh vực thần linh, đạo lữ của hắn cũng là người có dung mạo thần tiên, tài năng hơn người. Ngày đó, hắn chỉ toàn tâm toàn ý yêu thương Đào Nhi mềm mại động lòng người, bỗng nhiên nàng ta lại biến thành lệ quỷ tham lam đáng sợ. Nhưng lúc hắn không để ý mà giáng thẳng một đòn trí mạng, hắn đã bị nữ nhân của mình tru sát như vậy đấy. Ha ha ha ha ha ha. Lê Dạ ngửa mặt lên trời rồi cười lớn, cười đến nỗi lệ rơi đầy mặt, cười đến nỗi tàn nhẫn vô tình. Thường Thi Đào, chi chủ tinh vực kiếm huyền ta sẽ quay trở lại. Những người từng mất đi nhất định sẽ tìm một phương thức khác để trở về. Ta muốn giẫm ngươi dưới chân, phá hủy tinh vực kiếm huyền, giết tới khi cắt đứt dòng chảy vạn dặm của biển cả, giết đến khi nhật nguyệt thay đổi, thì mới thôi. Sau khi Lê Dạ âm thầm lập lời thề, thì tâm trạng mới bình phục trở lại, hắn nhớ đến nam tử áo trắng tuấn mỹ cực kỳ bi thảm vừa rồi. Kiếp trước, Hắn ta đã từng đạt tới cảnh giới lạc thần, bản thân cũng là chúa tể của một tinh vực, cho nên vô cùng mẫn cảm với bản nguyên tinh thần. Không sai, mặc dù vừa mới gặp qua, nhưng hắn có thể phát giác được nam tử tuấn mỹ này có chỗ quái dị. Lẽ nào hắn dùng bản nguyên tinh thần để đúc thành tiên cơ? Lê Dạ nhíu mày, sau đó nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ hoang đường này. Dù sao đi nữa, thứ đó cũng quá trân quý, đám người ở tinh vực thiên cầm căn bản không thể có được. Kiếp trước, hắn dùng bản nguyên trúc cơ, kém hơn bản nguyên tinh thần 2 cấp. Cho đến kiếp này, hắn cũng chỉ dùng bản nguyên định cấp, không hề chạm đến đạo vận. Cơ thể của hắn ta nhất định đang ẩn chứa chí bảo. Lê Dạ rất chắc chắn với phỏng đoán của mình, hắn nhớ đến lời truyền miệng trước đó. Một tên nhân tiên cao phẩm đã tạo ra dị tượng kinh thiên động địa khi đang đột phá tu vi. Rất xin lỗi, con đường tu luyện chính là tàn khốc như vậy, trở thành bàn đạp của ta có lẽ là một loại vinh hạnh đối với ngươi. Lê Dạ chắp tay đứng sừng sững, âm thầm tuyên án tử hình cho người trẻ tuổi tuấn mỹ kia. Hắn nhất định phải đánh giết con sâu kiến đó, bởi vì kẻ yếu vốn không xứng có được bảo vật. Tại tòa cung điện có tiên khí nồng đậm nhất trong trang viên. Chuyện gì? Ngữ khí của Ly Thương có chút mất kiên nhẫn, hắn ta rất tán thưởng tên nhà quê này, nhưng không có nghĩa đối phương có tư cách gặp mặt hắn. Lại tỏ ra trang bức, Từ Bắc Vọng đã gặp qua rất nhiều hạng người như thế này, chỉ thản nhiên nói, Ly công tử, có phải ngươi thích Hữu Cầm Tĩnh Nghi không? Hắn vừa mới dứt lời, làm càn. Ly Thương có chút không vừa lòng, lạnh lùng nói, ngươi nhất định muốn hỏi thăm việc tư của ta sao? Hắn dừng một chút, bình tĩnh nói, rõ ràng như vậy sao? Hắn tự thấy bản thân che giấu tâm tư rất tốt. Cử chỉ cũng có khoảng cách, không muốn khiến Hữu Cầm Tĩnh Nghi cảm thấy khó chịu. Mọi phương diện của Hữu Cầm Tĩnh Nghi đều phù hợp với yêu cầu đạo lữ của hắn, dung mạo hay thiên phú đều thượng đẳng, thậm chí còn cao hơn cả hắn. Quả nhiên phỏng đoán của mình đã đúng. Từ Bắc Vọng nhìn vào từng động tác ân cần nhỏ nhặt của cái tên trang bức này, lập tức nhận ra hắn ta là hạng người liếm cậu giống mình. Sắc mặt của Từ Bắc Vọng vẫn thông dong bình tĩnh như cũ, hắn ta tùy tiện bịa ra một câu chuyện. Hả? Ly Thương khẽ nhíu mày, đồng thời cảm thấy rất hoang đường, làm quái gì có thiên phú liên quan tình cảm nam nữ chứ? Tuy nhiên, tên nhà quê này có thể tạo ra đủ loại dị tượng quỷ dị, sở hữu thiên phú cực kỳ kinh người, điều này cũng không phải là không có khả năng. Vậy nàng có thích ta không? Ly Thương rất muốn hỏi câu này, nhưng lại e ngại thân phận, chỉ có thể dùng ánh mắt cường thế để ám chỉ. Từ Bắc Vọng bước đến bàn trà, hời hợt mở miệng, người trong lòng của Cầm Tiên Tử chính là sư đệ của nàng, Lê Dạ. Cảm giác của tại hạ tuyệt đối sẽ không sai. Cho nên đặc biệt tới đây để nhắc nhở Ly công tử một chút. Dựa vào xuất thân và địa vị của Ly công tử, ngài không cần thiết phải tương tư đơn phương. Bốn chữ cuối cùng, hắn ta đã cố ý nâng cao âm lượng. Không sai, Hữu Cầm Tĩnh Nghi và Lê Dạ đều đến từ Thanh Hà Tông. Không giống như Nhật Nguyệt Thần Triều, một ngôi làng ở nơi thâm sơn cùng cốc, chỉ có một cái vị trí danh ngạch, các thế lực định cấp thường sẽ có tới mấy cái. Mấy chữ tương tư đơn phương đã đánh thẳng vào niềm tự hào kiêu hãnh của Ly Thương. Hắn ta là đệ tử chân truyền của chủ nhân Đông Hoang, nữ nhân mà hắn yêu thích nhất lại đem lòng mình giao cho người khác, đòn đả kích này thật sự không nhỏ. Từ Bắc Vọng khẽ nhấp một ngụm trà, sau đó đứng dậy cáo từ, lời nói đùa thôi, Ly công tử chớ để trong lòng. Hắn nhàn nhã chắp tay rời đi. Thật ra, tâm lý của tên ưa trang bức này rất dễ nắm bắt, những kẻ ngậm thìa vàng sao có thể chịu nhục chứ, một chút ủy khuất cũng không thể được. Ly Thương nheo mắt, hắn nhớ đến hành vi dùng 70.000 tiên tinh để mua một thứ phế phẩm chỉ vì muốn kết giao với Đông Phương Sóc của tên nhà quê này. Rất đơn giản, tên nhà quê tới đây cũng là vì muốn lôi kéo làm quen nịnh nọt. Ly Thương hắn cũng gặp qua không biết bao nhiêu kẻ ai vua nịnh nọt như thế này. Đối với tính chân thực trong lời nói của tên nhà quê, ha ha, cho hắn 10.000 lá gan cũng không dám lừa gạt mình. Lê Dạ, ta muốn xem liệu ngươi có năng lực gì. Ly Thương phất tay áo ngồi xuống, cho một ly trà rồi uống ừng ực, thần sắc tự tin và ngạo mạn không thể diễn tả. Nửa tháng sau, 70.000 thiên kiêu vẫn đang luyện công trong trang viên. Đối với bọn hắn mà nói, 5 năm chỉ là khoảnh khắc thoáng qua, cho nên không cần thiết phải ra ngoài tu luyện. Hơn nữa, bọn hắn còn có thể giao lưu với những thiên kiêu cùng cấp bậc, nhằm gia tăng tiên đạo cảm ngộ. Ly công tử đã đưa ra một lời mời vào ngày này, cho nên tất cả thiên kiêu đều góp mặt, không ai dám không nể mặt hắn ta. Dù sao đi nữa, Ly Thương là người đại diện của toàn bộ thiên kiêu Đông Hoang, hắn chính là lãnh đạo của bọn họ. Sư Tôn phân phó một câu, trong cuộc tranh đấu bảng ấu cầm lần này, Đông Hoang chúng ta không thể tiếp tục đứng hàng chót. Lão nhân gia đề nghị chúng ta tỉ thí với nhau một chút để hiểu rõ khuyết điểm và chiến lược hiện tại của bản thân. Ly Thương trong áo bào tinh đấu vàng kim tung bay trong gió, bày ra vẻ mặt bình thản ung dung, đưa mắt quan sát vô số thiên kiêu ở trong sân. Đám người đều gật đầu đồng ý, nếu như không chiến đấu trong thời gian dài, bọn họ sẽ có chút không quen, Khi đến Trung Châu, một mũi tên trúng hai đích, đáy mắt của Từ Bắc Vọng tràn đầy ý cười. Quả nhiên, hắn vĩnh viễn không cần phải lo lắng về thủ đoạn của đám lính cẩu. Ầm ầm, một màn quang ảnh màu cam xuất hiện xung quanh Ly Thương, từng cái tên lơ lửng tiến lên. Ngẫu nhiên đi, mọi người nhớ biết điểm dừng là được. Sau khi hắn vừa dứt lời, từng tổ hợp bao gồm hai cái tên lần lượt được rút ra. Nhìn thấy tên mình, ánh mắt của rất nhiều thiên kiêu tràn đầy tinh thần chiến đấu, một bước đạp ra xa, rồi giao chiến là chân trời. Đương nhiên, khi cảnh giới tu vi có sự chênh lệch quá lớn, một bên sẽ chủ động nhận thua. Từ Bắc Vọng đã giải quyết một tên thiên kiêu địa tiên sơ phẩm chỉ bằng một chiêu, cảnh tượng này đã khiến đám người còn lại càng tin tưởng hắn ta thâm bất khả trắc, sâu không lường được. Những gì được biểu lộ ở bên ngoài chắc chắn chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Không hề bất ngờ, Ly Thương đấu với Lê Dạ. Lê Dạ, để tránh cho ngươi mượn cớ, ta nhường ngươi ba chiêu. Ly Thương chắp tay ở phía sau, khuôn mặt tràn ngập ý cười. Tuyệt, thủ đoạn của tên lính cẩu này thật tuyệt vời. Từ Bắc Vọng thực sự muốn khen ngợi Ly Thương, hắn ta đã nói ra những lời như vậy, tuyệt nhiên không cho Lê Dạ có cơ hội nhận thua. Người khác đã có ý nhường ba chiêu, nếu tiếp tục e sợ trước mắt bao người, vậy tên kia sao còn có mặt mũi tham gia tranh đoạt bảng ấu cầm chứ? Những thiên kiêu đã kết thúc trận chiến đều nhao nhao tụ tập lại, ánh mắt rực lửa ẩn chứa sự chờ mong. Bọn họ muốn biết thực lực hiện giờ của Ly Thương đã đạt tới loại tầng thứ mấy. Lê Dạ, hình như hắn là thiên kiêu của Thanh Hà Tông. Một người nhỏ giọng mở miệng, hắn ta có chút ấn tượng về cái tên này. Nam tử áo xám đứng sừng sững ở một góc hẻo lánh chậm rãi đi tới, bày ra thần sắc không hề bận tâm. Vì đây chỉ là một màn mài dũa, chứ không phải trận chiến sinh tử, cho nên hắn cũng không cần quan tâm đến thắng thua. Sắc mặt Ly Thương vẫn ngập tràn ý cười như cũ, nhưng sâu trong đáy mắt lại hiện lên một tia lạnh lùng. Tĩnh Nghi thích loại phế vật như vậy ư? Lần này ra tay, hắn vừa có thể trấn áp chúng thiên kiêu, vừa chứng minh thân phận thủ lĩnh không thể lay chuyển của mình. Lê Dạ không chút do dự, bắt đầu vận chuyển tiên lực, một bàn tay khổng lồ xuất hiện trong hư không rồi đánh về hướng Ly Thương. Đây chỉ là chiêu thức thần thuật bình thường, nhưng ngay cả tóc của Ly Thương cũng không thể chạm đến. Hai chiêu tiếp đó cũng bị Ly Thương hóa giải một cách dễ dàng. Đương nhiên, Lê Dạ sẽ không cứ như vậy mà nhận thua, tốt xấu gì thì cũng nên giằng co một hồi lâu. Nếu không, hắn sẽ liên lụy đến mặt mũi Thanh Hà Tông, đồng thời cũng bị Hứa Cầm Tĩnh Nghi coi thường. Nếu như hắn muốn được ăn cả ngã về không, dốc hết toàn lực để đối kháng, thì chưa hẳn không thể đánh một trận ra trò. Nogan hắn không cần thiết phải bại lộ thực lực thật sự sớm như vậy. Trong mắt thần linh, Ly Thương cũng chỉ là loài sâu kiến mà thôi. Đến phiên ta, Ly Thương dương mắt nhìn lại, một tia sáng kỳ dị bắn ra từ bên trong con ngươi, pháp tắc thần quang đáng sợ cũng xông đến, dao động khuếch tán che khuất cả bầu trời. Đây là bí pháp cấp bậc thần linh. Cái gì? Lê Dạ lập tức biến sắc, hắn không ngờ đối phương sẽ ra đòn sát thủ ngay khi vừa mới bắt đầu, hắn ta lập tức cảm nhận một nguồn áp lực khủng khiếp. Từ xưa đến nay, hắn cũng không phải là người khiêm nhường ẩn nhẫn, trong thoáng chốc, đôi mắt lóe lên một tia lạnh lùng, rồi nhìn chăm chăm vào Ly Thương. Ầm ầm, quyền chưởng kỳ dị được ném ra, sau đó trực tiếp biến mất ở chân trời, từng trận kinh lôi bắt đầu nổi lên, một hư ảnh bắt đầu khống chế phong lôi, giống như muốn tạo thành một biển sấm sét trên bầu trời, giống như muốn bao phủ lên hết thảy. Động tĩnh lần này cũng kinh hãi đến rất nhiều thiên kiêu, uy lực đến nhường này, ắt hẳn là bí pháp thần linh. Quả nhiên có chỗ độc đáo. Sắc mặt Ly Thương trở nên uy nghiêm đến đáng sợ, hắn càng tin tưởng vào ý niệm của mình, muốn hung hăng giáo huấn kẻ này một phen. Thần quang của hắn đã đúc thành một tòa lao ngục, dường như có thể phong ấn chín tầng mây, đập về phía biển sấm sét. Từ Bắc Vọng nhìn chăm chú không chút biểu cảm. Hắn đương nhiên hiểu rất rõ sự chênh lệch về tiên lực. Hắn tạm thời không phải là đối thủ của tên trăng bức, càng đánh không lại tên rau hẹ này. Trận giao chiến vẫn đang tiếp tục diễn ra trên sân, dư âm kéo dài mấy vạn dặm, hai bên đã thi triển mười mấy chiêu thức, dù nam tử áo xám rơi vào thế hạ phong, nhưng hắn ta dường như càng đánh lại càng hăng. Cảnh tượng này khiến Đông Phương Sóc cùng với những thiên kiêu khác không khỏi kinh ngạc, kẻ này ẩn giấu rất sâu, tuyệt đối đủ tư cách để tranh đấu bảng ấu cầm. Ngay cả người thanh cao siêu nhiên không nhiễm phàm trần như Hữu Cầm Tĩnh Nghi cũng như vậy, đôi mắt đẹp của nàng hiện lên một tia dị sắc. Nàng không thể nhìn thấu vị sư đệ này, nhưng Thanh Hà Tông có thể có một đệ tử ưu tú như thế, người làm đại sư tỷ như nàng đương nhiên cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng sắc mặt hưng phấn của Hữu Cầm Tĩnh Nghi lại rơi vào mắt Ly Thương, hắn tưởng nàng ta đang khích lệ cho người thương, cho nên gần như trở nên phát cuồng. Trong trận ác chiến lần này, nếu hắn không khiến tên phế vật kia ngã xuống, thì quả thật rất mất mặt. Bảo vật thần bí đến từ thiên đình, khiến lôi hải tan rã vỡ nát trong phút chốc, quyền chưởng đột ngột ép xuống, cho dù nhục thân của Lê Dạ kiên cố đến mấy, thì cũng không thể gánh đỡ. Huyết dịch tràn ra ào ào, âm thanh vỡ vụn vang vọng. Bại rồi. Một khi tiên lực cạn kiệt, Thất bại là lẽ đương nhiên, đợi đến khi hắn thăng cấp đến cảnh giới thiên tiên, thì sẽ quay về tìm kẻ này. Ta nhận thua. Sau khi Giang Nan phun ra những lời này, thân thể của Lê Dạ hiện ra một lỗ thủng đáng sợ. Người có thể khiến Ly công tử sử dụng đến thủ đoạn này cũng không phải hạng tầm thường. Đúng vậy, hắn đã có được sự tôn trọng của ta. Chúng thiên kiêu chẳng những không dám chế giễu, mà ngược lại, ai nấy đều vô cùng kinh hãi. Ngay lúc Lê Dạ đang định lấy ra một cốc tiên dược để chữa thương, thức hải của hắn đột nhiên chấn động, toàn thân cứng đờ. Ý thức của hắn như thể đã bị lôi vào một không gian tối tăm u ám như địa ngục, khắp nơi đều là chi cốt bị gãy, sức mạnh hủy diệt vô tận lan tràn. Nhận đi đi. Tại nơi tối tăm mù mịt này, một nam tử áo trắng lộng lẫy đưa lưng về phía hắn, năm ngón tay mạnh khảnh giao ra một đóa hoa bị ngàn óng ánh. Lê Dạ quá hư nhược, nhưng trong đầu hắn vẫn còn có một ý niệm. Không thể nhận. Hắn muốn lấy lại vinh quang trước đây, hắn muốn nghiền nát tinh vực kiếm huyền, muốn trở lại bản vấn đỉnh. Không thể nhận. Hắn lảo đảo lùi lại, nhưng thanh âm mê hoặc vẫn văng vẳng bên tai. Hoa bỉ ngạn chính là đại biểu cho sự cương đại và lực lượng vãng sinh vô cùng vô tận. Giữ lấy nó tựa như có được quyền uy phá hủy mọi thứ. Cuối cùng, Lê Dạ tiếp nhận hoa bỉ ngạn trong vô thức, nam tử áo trắng cũng chậm rãi xoay người, đưa cho hắn một cái ánh mắt bình tĩnh. Bầu không khí giữa sân giống như một ngôi mộ u ám, lặng ngắt như tờ. Cảnh tượng đột ngột im bặt, trên mặt đất có thêm một đống xương khô lốm đốm, giống như những thi thể đã chết hàng vạn năm. Thiên kiêu người dũng mãnh không sợ hãi vừa rồi, sao lại chết như thế này, thậm chí in thân câu diệt. Nội tâm của mọi người không ngừng chấn động mãnh liệt, ai nấy đều khó có thể tin, thậm chí có chút kinh hãi. Kiểu chết này, có chút quen thuộc. Đôi má ngọc bích thanh tú của Hữu Cầm Tĩnh Nghi phát ra ánh sáng lạnh lùng, mái tóc đỏ nhạt nhảy múa cuồng nhiệt, đôi mắt trợn trừng nam tử áo trắng. Đồng thời, hai thiên kiêu khác của Thanh Hà Tông cũng đứng lên. Người này đã từng nhục mạ ta, thuận tay giết là được. Sắc mặt Từ Bắc Vọng không chút gợn sóng, hắn ung dung thừa nhận. Trong phút chốc, tiên khí trong hư không trở nên cuồng bạo, tựa như thần hoàng vừa bị thức tỉnh, Hữu Cầm Tĩnh Nghi từng bước đi tới. Thân là thiên kiêu của Thanh Hà Tông, sư đệ bỏ mạng quá oan ức, tông môn chuốc lấy hổ thẹn, nàng nhất định phải trả thù. Từ Bắc Vọng bình tĩnh nhìn thẳng vào Hữu Cầm Tĩnh Nghi, không hề có chút khiếp sợ nào. Ta tạm thời đánh không lại tên Trang Bức, nhưng không có nghĩa là không thể đánh lại ngươi. Thần hoàng mà ngươi triệu hồi phải gọi ta là chủ nhân, hoàn toàn bị áp chế bởi huyết mạch trong cơ thể ta, ngươi định đánh như thế nào đây? Tuy nhiên, Từ Bắc Vọng vẫn thầm mong không phải giao chiến, nếu không thì sẽ để lộ một tia manh mối, bị người khác phát giác. Quả nhiên, Ly Thương thấy thế, lầm tưởng rằng Tĩnh Nghi đang đau đớn trước cái chết bi thảm của người mình yêu, hắn tức giận nói, tên này tùy ý lạm sát, ta sẽ bẩm báo sư tôn, để lão nhân gia xử trí hắn. Đi theo ta. Trên thực tế, Ly Thương nhịn không được mà vỗ tay cười to, hận không thể khen thưởng tên nhà quê này. Hắn không thể động thủ, không muốn đạp đổ hình tượng chính trực mà mình xây dựng bấy lâu nay, nhưng hắn lại thật sự muốn đẩy Lê Dạ vào chỗ chết. Bây giờ tốt rồi, tên nhà quê chủ động gánh tội, hóa giải ưu phiền thay hắn. Ly Thương phất tay áo biến mất ở chân trời, Từ Bắc Vọng bình tĩnh đi theo ở phía sau. Tất cả thiên kiêu ầm ĩ thảo luận, tên nhà quê này nhất định sẽ chết chắc, thậm chí còn gây liên lụy đến tông môn, quả là tên tiểu tử vô tri không biết sợ. Hậu tán, Hữu Cầm Tĩnh Nghi không dám liếc nhìn thi cốt thêm nữa, nàng ta cắn chặt môi mỏng, dâng trào hận ý mãnh liệt đối với tên nhà quê này. Trịnh Trọng tuyên bố một tin vui, Từ Bắc Vọng đã có 7 phiến lá khí vận, gần như tăng vọt hơn gấp đôi. Khí vận chi tử ở tiên giới đích thị là hàng thật giá thật, chỉ một mình hắn có thể sánh ngang với mấy vạn, thậm chí là mấy chục vạn thiên mệnh chi tử ở thế giới bị vứt bỏ. Mặc dù chỉ có 7 mảnh lá cây, nhưng nó đã mang lại cho Từ Bắc Vọng rất nhiều lòng tin, chỉ cần tiếp tục cướp đoạt, khí vận chắc chắn sẽ tăng trưởng vô tận. Người xui xẻo nhất, dần dần trở thành tu sĩ có khí vận nhất chư thiên vạn vật. Quá trình này thực sự rất thú vị. Từ Bắc Vọng vận chuyển ý thức tiến vào chiếc nhẫn trữ vật, liền trông thấy 4 kiện bảo bối đã yên vị ở đó. Trong số đó, món vật khiến cho hắn thích thú nhất là một viên bàn đào, phát ra tiên khí mờ mịt làm cho người khác vô cùng căm phẫn, hắn còn có thể cảm nhận được đạo vận tỏa ra từ nó. Sau khi tiến vào cung điện, Từ Bắc Vọng, ta bảo vệ ngươi, về sau cùng ta chiến đấu. Ly Thương đột nhiên thu tay, ánh mắt hết sức hài lòng. Thậm chí còn tự mình pha một tách trà rồi đưa đến tay Từ Bắc Vọng. Ly công tử, tông môn của tại hạ. Từ Bắc Vọng lộ ra bộ dáng sợ hãi. Yên tâm, Thanh Hà Tông không dám báo thù. Ly Thương nói rồi dừng lại. Nhật Nguyệt Thần Triều. Từ Bắc Vọng nhắc nhở. Ta thề với thiên đạo, Thanh Hà Tông không dám tìm đến Nhật Nguyệt Thần Triều. Ly Thương bày ra thần sắc vô cùng tự tin. Trong Đông Hoang, lời nói của sư tôn hắn là độc nhất vô nhị. Đa tạ Ly công tử. Từ Bắc Vọng nói lời cảm tạ xuất phát từ tận đáy lòng.